sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cá tu và ghẹ xanh mà nhà Long Thanh Thanh ăn, khán giả xem livestream quả thực ghen tị đến chế. Tê đi được, cho dù mấy món hải sản này chỉ được nướng qua, không thêm gia vị gì, nhưng hải sản thì nên ăn nguyên vị mới đúng điệu. Vấn đề là, Long Thanh Thanh chỉ tùy tiện ra biển vớt vài cái là có, cái khí thế đó làm cho bọn họ cứ tưởng mình ra biển cũng làm được. Tôi đang xem chương trình Sinh Tồn Hoang Dã, không nhầm chứ, nhà Thịnh Thanh Thanh ăn uống sung túc quá thể, đó là cá thu hoang dã đấy. Con cá thu này nhìn ít nhất cũng phải 4 cân, mỗi cân giá ít nhất cũng phải trên 5.000 tệ. Vậy là con cá này đã có giá mấy chục nghìn tệ rồi. Nhìn kích cỡ mấy con ghẹ xanh kia nữa, chắc cũng phải vài trăm tệ một cân. Tôi đến đây là để xem khách mời sinh tồn trên hoang đảo gian khổ thế nào, chứ không phải xem họ ăn uống còn ngon hơn cả tôi. Như vậy tôi còn đâu ra cảm giác mình hơn người nữa, ai bảo không phải chứ. Thật ra thì livestream bên cạnh mới là cách mở đầu đúng đắn của chương trình Sinh Tồn Hoang Dã, chứ nhỉ. Nhà Thịnh Thanh Thanh cũng muốn dùng đồ của chương trình lắm, nhưng mà phải dùng được đã. Dao thì gãy, nồi thì móp, chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Kể từ khi chương trình phát sóng, đã có không ít khán giả chạy qua chạy lại giữa các phòng livestream, xem tình hình của các nhóm khách mời. Thật ra lúc đầu mọi người đều như nhau, vì thời gian gấp rút, các khách mời đều ưu tiên dựng lều và tìm kiếm vật tư, bữa trưa ăn đồ ăn nhanh do chương trình chuẩn bị. Bốc thăm chúng đảo A với điều kiện tốt nhất, tâm trạng Kiều Dẫn Lam rất vui vẻ, vừa làm việc vừa không quên thể hiện tình cảm với Cố Miễn. Con trai Roy của hai người dường như đã quen rồi, lặng lẽ đi theo phía sau, phụ giúp những việc trong khả năng. Kiều Dẫn Lam và Cố Miễn cùng nhau dựng lều xong, nhân lúc nghỉ ngơi trong lều, Kiều Dẫn Lam lập tức vào phòng livestream của mình, chuẩn bị tương tác với người hâm mộ một chút. Sau đó cô ta thấy người hâm mộ đều đang bàn tán về việc Thịnh Thanh Thanh bắt được cá thu hoang dã và ghẹ xanh. Sao có thể như vậy được? Kiều Dẫn Lam kinh ngạc, Thịnh Thanh Thanh sao có thể bắt được hải sản? Cho dù Thịnh Thanh Thanh có đi dọc bờ biển nhặt được mấy con cá con tôm nhỏ, Kiều Dẫn Lam cũng không khó chịu đến thế. Đó là cá thu hoang dã đấy. Kiều Dẫn Lam lập tức vào phòng livestream của Thịnh Thanh Thanh, kết quả thấy Tạ Ly thật sự đang nướng cá. Kiều Dẫn Lam nghiến răng nghiến lợi nghĩ, nhất định là chương trình đang thiên vị Thịnh Thanh Thanh, nếu không thì một cô tiểu thư được nuông chiều từ bé như cô ta sao có thể xuống biển bắt cá, lại còn bắt được những loại hải sản đắt đỏ này chứ. Nghĩ cũng biết, chỉ dựa vào một cái lưới đánh cá rách nát, ngay cả ngư dân lão luyện ở vùng biển gần bờ cũng khó có thể dễ dàng đánh bắt được những loại cá tôm này, Thịnh Thanh Thanh dựa vào cái gì chứ? Điều này thật phi lý, chẳng lẽ chương trình thật sự giúp Thịnh Thanh Thanh làm giả? Nhưng không nên như vậy chứ, chương trình mà tốt bụng như vậy thì sao lại để nhà Thịnh Thanh Thanh bốc thăm chúng hoang đảo tệ nhất? Nhất định là cá tôm ở đây vừa nhiều vừa ngốc, Thịnh Thanh Thanh đã có thể đánh bắt được hải sản ngon như vậy, thì nhà cô ta cũng có thể. Vừa hay thời gian vẫn còn sớm, Kiều Dẫn Lam lập tức gọi chồng và con trai ra biển. Trong số vật tư rời rạc mà nhà cô ta tìm thấy trên hoang đảo cũng có lưới đánh cá, hơn nữa còn rất lành lặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tin là Thịnh Thanh Thanh có thể đánh bắt được cá mà cô ta lại không. Các nhóm khách mời khác khi đang bận rộn tìm kiếm vật tư cũng sẽ tranh thủ xem các nhóm khách mời khác, liền thấy bữa tiệc hải sản thịnh soạn của nhà Long Thanh Thanh. Các khách mời vừa ghen tị vừa học theo, định ra bờ biển xem có kiếm được hải sản nào không. Đối với bữa tối, các khách mời có thể nói là bát tiên quá hải, các hiền thần thông, nhà Giang Hoãn tuy rất muốn ra biển bắt cá, nhưng vì trong số vật tư mà nhà anh ta tìm thấy không có lưới đánh cá, cuối cùng chỉ có thể ngắm biển thở dài. Nhưng vật tư trên hoang đảo mà nhà anh ta ở cũng rất phong phú, nên quyết định vào rừng bắt gà hoặc thỏ. Tuy nhiên, Giang Hoãn tuy cao to, hình tượng cũng mạnh mẽ, nhưng lại không giỏi sinh tồn dã ngoại. Anh ta đuổi theo gà trong rừng chạy một hồi, cuối cùng lại tay trắng trở về. Quan Hướng Lê thì đào được kha khá rau dại và nấm trong rừng, nấu một nồi canh rau nấm. Tuy chỉ cho thêm muối, nhưng nấm rất thơm ngon, cả nhà ba người ăn rất hài lòng. Vợ chồng streamer chuyên quay video đi biển Cao Thế Phong thì đào được rất nhiều hàu, còn có một ít sò điệp, nghêu. Thậm chí còn có cả một con cua huỳnh đế. Ngoài ra còn câu được một con cá bạc mã nặng hơn 1 cân. Quả nhiên là người đàn ông sống ở biển, kỹ năng đi biển rất thành thạo. Nhờ vậy, phòng livestream của anh ta thu hút được rất nhiều người xem, không hề kém cạnh các ngôi sao khác. Cao Thế Phong cũng liên tục tương tác với người hâm mộ, giới thiệu một số kỹ năng đi biển. Cao Thế Phong cho tất cả hải sản vào nồi luộc, cá bạc mã thì nướng trên lửa. Cả nhà có một bữa tối ngon miệng. Lương Vĩnh Hoa vì là người miền Bắc, không giỏi đánh trận dưới nước. Cả nhà ba ngàn đều là gà qué, nên cũng không đi ra biển. Họ quyết định vẫn làm những việc mình giỏi, dù sao trong rừng rậm cũng có không ít thức ăn, hoàn toàn không sợ bị đói. Cuối cùng, Lương Vĩnh Hoa đã bắt được một con gà do chương trình thả trong rừng rậm. Quả nhiên là nhà vô địch thể thao, thân thủ thật sự phi phàm. Vợ của Lương Vĩnh Hoa là Lộ Đan cũng rất nhanh nhẹn, cô ta trực tiếp trèo lên cây hái mấy quả dừa. Bữa tối nấu một nồi gà hầm nước dừa, hương vị rất ngon. Về phía nhà Kiều Dẫn Lam, vì muốn vượt mặt Long Thanh Thanh nên cứ cắm đầu ở bờ biển mãi, kết quả chỉ vớt được vài con tôm cá nhỏ, chẳng đủ nấu nổi nửa bát canh. Kiều Dẫn Lam thấy mất mặt nên cuối cùng ném hết đi. Bữa tối đành phải ăn tiếp đồ ăn dự trữ, may mà đồ ăn của họ mang theo cũng kha khá, nếu không thì cũng chẳng trụ được. Cách chương.